cổ chí tôn 297 chương 2923 tử thiên thánh hỏa tránh cho bị tử thừa tà phát sát. Mạc Thanh Vân không có áp sát quá gần, chỉ là theo sau từ xa. Đi theo tử thừa tà ba người đằng sau, Mạc Thanh Vân phát hiện trong cấm địa cảm bẫy một cái tiếp theo một cái. Tạo thành những cảm bẫy này trận pháp, cấm kỵ hoặc là một chút kỳ dị binh khí, rất nhiều đều là Mạc Thanh Vân chưa thấy qua. May mắn bọn hắn ở phía trước mở đường, nếu không ta muốn tiến vào bên trong thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhìn phía trước tình huống, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ, đồng thời cũng cảm thấy có một chút may mắn. Bây giờ có tử thừa tà bọn người mở đường, hắn sau đó phải làm, chờ lấy ngồi mát ăn bát vàng liền tốt. Đối mặt cái này đến cái khác cảm bẫy, tử thừa tà ba người đều là hiểm tượng hoàn sinh tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Trong đó có đến vài lần tử thừa tà đều hãm sâu trong cảm bẫy, suýt nữa chết tại trận pháp, cấm kỵ công kích đến. Nhìn thấy tử thừa tà lần lượt giữ được tính mạng, Mạc Thanh Vân trao mày, sinh ra một cỗ nghi hoặc chi ý. Thầm nghĩ, tử thừa tà mấy người đối tình huống bên trong, tựa hồ vô cùng quen thuộc. Mặc dù một mực là nguy hiểm không ngừng, nhưng bọn hắn có thể chưa hẳn tiên tri đồng dạng, kịp thời tránh đi chủ yếu nguy hiểm. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân tự sinh ra một cỗ hiếu kỳ, muốn đưa nó cho làm cái minh bạch. Mạc Thanh Vân không tin tưởng tử thừa tà ba người vận khí tốt như vậy, có thể lần lượt tránh đi nguy hiểm. Mặc dù ba tên này biểu hiện để cho người ta cảm thấy có chút khác thường, nhưng với ta mà nói cũng là chuyện tốt. Tại Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, giống như tử thừa tà ba người chết được quá nhanh, tự không ai cho hắn tại phía trước dò đường. Sau đó, Mạc Thanh Vân tự cùng Lôi Mộ Uyển cùng một chỗ, lặng lẽ đi theo tử thừa tà ba người đằng sau. Có tử thừa tà ba người tại phía trước mở đường, Mạc Thanh Vân hai người trên đường đi, có thể nói là nhẹ nhõm tới cực điểm. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân hai người lại tiến lên một đoạn cự ly. Cáp cáp đức linh hồn truyền âm ra Mạc Thanh Vân não hải. Mạc tiểu hữu, lão phu cảnh giới vững chắc, nhiều ngươi giúp ta một chút sức lực. Nếu là có sẵn dò gì cứ việc cùng lão phu mở miệng, ta ổn thỏa toàn lực tương trợ. Nghe được cáp cáp đức truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, khóe miệng hiện ra nụ cười sán lạn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp khẽ biến, mang theo không hiểu hỏi: Thanh Vân, thế nào ngươi có cái gì phát hiện sao? Cáp cáp đức cảnh giới vững chắc, Mạc Thanh Vân không che giấu chút nào trả lời. Đạt được dạng này đáp án, Lôi Mộ Uyển lập tức thần sắc vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Dưới cái nhìn của nàng, đạt được cáp cáp đức tương trợ, không thể nghi ngờ là nhiều một sự giúp đỡ lớn. Đem cáp cáp đức tình huống hướng Lôi Mộ Uyển giảng thuật thoáng cái, Mạc Thanh Vân tựu bao hàm thâm ý cười một tiếng, nói: Cứ như vậy, tiếp xuống cùng tử thừa tà ba người giao thủ, chúng ta liền không có mảy may nhịp thế. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lôi Mộ Uyển gật đầu. Cùng Lôi Mộ Uyển trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân tựu cùng cáp cáp đức truyền âm, nói cho hắn biết một chút tình huống. Biết được Mạc Thanh Vân tình huống, cáp cáp đức tựu không có vội vã ra, tiếp tục tại tạo hóa đại lục tu luyện. Cùng cáp cáp đức truyền âm một hồi, Mạc Thanh Vân tựu thu hồi thần niệm, toàn bộ tinh thần chú ý tử thừa tà ba người. Bởi vì Mạc Thanh Vân phát hiện bọn hắn đã xâm nhập cấm địa, bảo vật tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện. Cứ như vậy, không có qua một lát, mọi người tựu đi đến thông đạo. Đi vào cấm địa nội bộ, nơi này đã không còn bất kỳ cảm bẫy, đây là một cái cử đại thạch thất. Ở thạch thất 4, hiện đầy tử nguyên khoáng mạch tản mát ra một tổ cường đại lực lượng. Nơi này tử nguyên khoáng mạch số lượng, so tử nhi nơi đó nhiều hơn. Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái 4, hắn liền không nhìn được cảm khái, nghĩ đến như thế nào đưa chúng nó cho mang đi. Tại Mạc Thanh Vân quan sát 4 mùa, hắn nhìn thấy một cái cao lớn cái bàn, phía trên thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm hiện lên tử sắc, tản mát ra một cỗ băng viêm chi lực, để cho người ta không dám dựa vào nó quá gần. Đây chính là tử thiên thánh hỏa, nghe nói luyện hóa có thể đột phá đại đế cảnh. Đợi thánh chủ đột phá đại đế cực hạn, chúng ta ngược lại muốn xem còn có ai có thể cùng chúng ta chống lại. Nghe nói luyện hóa ba đám tử thiên thánh hỏa có thể trực tiếp phi thăng đến thiên giới, không biết nghe đồn là thật là giả. Nhìn trước mắt tử thiên thánh hỏa, tử thừa tà ba người một mặt vẻ kích động. Nghe được tử thừa tà ba người lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, sinh ra một cố lo lắng chi ý. Nói, nếu để cho bọn hắn mang đi tử thiên thánh hỏa, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. May mắn ta kịp thời chạy đến. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy lúc, hắn cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Lập tức cho Lôi Mộ Uyển nói ra. Mộ Uyển, chúng ta lập tức xuất thủ, ngăn cản bọn hắn mang đi tử thiên thánh hỏa. Không gian chi môn, thời gian chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại chần chờ, lập tức đối tử thừa tà ba người đồng thủ. Rất nhanh, hai cái khí tức huyền diệu quang môn ngay tại Mạc Thanh Vân trên không hình thành, bay vào Mạc Thanh Vân thể nội. Không gian áp xúc, thời gian gia tốc, hai cái quang môn tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội. Bọn chúng ẩn chứa pháp tắc lực lượng, tự bị Mạc Thanh Vân cảm ngộ. Cảm ngộ tạo hóa chi môn pháp tắc, Mạc Thanh Vân không còn bảo lưu, ngay lập tức đem nó thi triển đi ra. Song trọng không gian áp xúc, song trọng thời gian gia tốc, tại hai loại pháp tắc lực lượng gia trì dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ nhanh đến cực điểm, đảo mắt đến tử thiên thánh hỏa bên cạnh. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, quả thực đem tử thừa tà ba người cả kinh biểu lộ, không khỏi xứng sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ xuất hiện nơi này. Thu tại tử thừa tà ba người xứng sờ lúc, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem tử thiên thánh hỏa cho lấy đi. Tử thiên thánh hỏa bị rời ra tạo hóa đại lục, tự để vào tử nguyên khoáng mạch bên trong, hấp thu tử nguyên khoáng mạch lực lượng thiêu đốt. Để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, tử thiên thánh hỏa thiêu đốt quá trình bên trong, tiêu hao tử nguyên khoáng mạch tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, hắn tự cảm ứng được tử nguyên khoáng mạch thể tích rút nhỏ tiếp cận một phần vạn. Thật nhanh tiêu hao tốc độ, xem ra đối phó tử thừa tà ba người, nhất định phải tại vạn hơi thở bên trong kết thúc. Nhìn thấy tử nguyên khoáng mạch tiêu hao tốc độ, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, có một cách minh xác dự định. Đi chết đi, tại tử thừa tà ba người kinh ngạc lúc, Lôi Mộ Uyển thân ảnh lói lên, hướng phía hắn một trường oanh tới. Cảm ứng được Lôi Mộ Uyển đột kích, tử thừa tà giật nảy mình, sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần. Bởi vì hắn biết rõ, Lôi Mộ Uyển đánh lén hắn một trường, hắn đã không có biện pháp né tránh. Biết mình tình cảnh, tử thừa tà không dám khinh thường, lập tức đối bên người hai người nói. Tử chính, tử tà hai vị lão tổ, mau ra tay giúp ta đánh giết nàng này. Tốt, ta hai người ở đây còn chưa tới phiên ngươi lỗ mãng. Nghe được tử thừa tà xin giúp đỡ, hai cái đại đế cảnh cường giả sắc mặt lạnh lẽo, cùng một chỗ hướng Lôi Mộ Uyển phóng đi. Nhìn thấy tử chính, tử tà hai người xuất thủ, tử thừa tà biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh. Nói, tiểu mỹ nhân, lần trước không có giết ngươi, lần này thế mà chủ động đưa tới cửa. Chắc hẳn tại tử thừa tà xem ra, dùng ba người bọn họ thực lực, nhất cử trọng thương Lôi Mộ Uyển không khó. Thái Cổ Chí Tôn 297 chương 2924 ám thần nhập thánh, hai người các ngươi đối thủ là hai người chúng ta. Nhìn thấy tử chính cùng tử tà cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, hướng phía hai người bọn họ cực tốc bay đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động lúc, hắn cũng triệu hoán ra Cáp Cáp Đức, để hắn ngăn lại thực lực yếu kém tử tà. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Cáp Cáp Đức không có nửa điểm do dự, trực tiếp ngăn ở tử tà trước người. Nói, bản tỏa tu vi càng đột phá, chính cần một cách bồi luyện đối tượng, cùng ngươi giao thủ không thể tốt hơn. Hừ, một cách mới vào đế cảnh tiểu tử cũng dám cùng lão phu giao thủ, muốn chết. Nhìn xem Cáp Cáp Đức chặn đường, tử tà sắc mặt trầm xuống, nói ra một câu tức giận. Hiển nhiên đối với Cáp Cáp Đức phá hư chuyện tốt của hắn, hắn cảm thấy bất mãn vô cùng. Bất quá, tử tà mặc dù lời nói khinh miệt,

Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Lôi Mộ Uyển không có nửa điểm phản đối, không chút do dự đáp ứng. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển đồng ý, Mạc Thanh Vân tự quay đầu nhìn về phía Ám Thần, nói: Ám Thần, trước dẫn bọn hắn tiến vào Tạo Hóa Đại Lục, ta cần ngươi thời điểm, lại gọi đến ngươi ra tương trợ. Gió Ám Thần gật đầu. Chợt, hắn liền mang theo Tử Thừa Tà hai người, thân ảnh lói lên biến mất ngay tại chỗ. Ám Thần rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền không lại dừng lại, lập tức đối Tử Nhi hỏi: Tử Nhi, còn lại hai cái cấm địa tại kia, lập tức cho chúng ta chỉ dẫn con đường. Được rồi, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tử Nhi không chút do dự đáp ứng. Chợt, Mạc Thanh Vân bọn người liền rời đi Tử Viêm Băng Hà, hướng phía cái khác cấm địa chạy tới. Theo Tử Viêm Băng Hà bên trong ra, Tử Nhi đứng tại Mạc Thanh Vân trên vai, ánh mắt không ngừng quét mắt bốn. Phân biệt thoáng cái phương hướng, Tử Nhi tự chỉ vào tây nam phương hướng, nói: Bên kia là cấm địa Tử Tinh Thạch Cốc, cách chúng ta tương đối gần, chúng ta đi trước bên kia nhìn một chút. Tốt, Tử Nhi đề nghị, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng. Chợt, Tử Nhi tự chỉ dẫn lấy đại gia hướng phía Tử Tinh Thạch Cốc chạy tới. Thái Cổ Chí Tôn 297 chương 2926 Tử Tinh Thạch Thú. Tử Nhi không giả, Tử Tinh Thạch Cốc cách cũng không xa. Mạc Thanh Vân ba người chỉ dùng nửa canh giờ, bọn hắn liền đi tới Tử Tinh Thạch Cốc. Nhìn thấy vô số to lớn tử sắc thạch đầu. Đại ca ca, Tử Tinh Thạch Cốc bên trong sinh tồn lấy một loại tử tinh thạch thú, trở ra phải cẩn thận bọn chúng. Gặp Mạc Thanh Vân muốn đi vào trong cốc, Tử Nhi vội vàng nhắc nhở hắn, lo lắng nó lọt vào tử tinh thạch thú công kích. Nghe được Tử Nhi nhắc nhở, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nhấc lên một chút cảnh giác chi ý. Mạc Thanh Vân tiến vào tử tinh thạch cốc, hắn liền phát hiện trong cốc không tầm thường, bọn hắn tựa hồ cùng ngoại giới ngăn cách. Chợt, hắn tựu phóng xuất ra thần niệm đối tứ cảm ứng. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thần niệm phóng xuất ra, lại bị tử sắc tinh thạch bắn ngược. Thật dù gì thạch cốc. Phát giác được trong cốc tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong lòng sinh ra một cỗ kinh ý. Cảm giác lực bị cực lớn ảnh hưởng, đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ hỏng bét tình huống. Chợt, Mạc Thanh Vân trong lòng cảnh giác chi ý, lập tức trở nên mãnh liệt. Cảm giác lực tại thạch cốc bên trong, nhận lấy cực lớn ngăn chặn, tình huống càng thêm không lạc quan. Xem rõ ràng tình cảnh của mình, Mạc Thanh Vân tựu nhắc nhở Lôi Mộ Uyển hai người, để hắn cẩn thận đề phòng bốn. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Lôi Mộ Uyển hai người thần sắc biến đổi, cảnh giác chi ý mãnh liệt một chút. Tùy theo, Mạc Thanh Vân ba người tựu nương tựa cùng một chỗ, chậm rãi hướng thạch cốc bên trong đi đến. Càng là xâm nhập thạch cốc bên trong, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu càng nặng nề, lực chú ý càng phát tập trung. Bởi vì hắn phát hiện thạch cốc bên trong hoàn cảnh, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Lại thêm cảm giác của bọn hắn rất là suy yếu, để bọn hắn rất nhanh lạc mất phương hướng. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không muốn mê thất ở chỗ này. Xem rõ ràng tình cảnh của mình, Mạc Thanh Vân không còn dám chần chờ, ngay lập tức đem Cửu Ngưu Thần Kiếm lấy ra, nói: Quản chi quấy nhiễu đến tử tinh thạch thú, ta cũng muốn khắc họa ký hiệu, làm chỉ dẫn đi đường bảng chỉ đường. Mạc Thanh Vân lấy ra Cửu Ngưu Thần Kiếm, hắn tựu hướng xuống đất chém xuống, đâm ra một cái mũi tên đồ án. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Mộ Uyển hai người đầu tiên là mặt lộ vẻ lo lắng, tiếp theo biểu lộ cũng liền bình thường trở lại. Lúc này tình huống này, bọn hắn ngoại trừ làm như thế đã là không có lựa chọn nào khác. Đi ngồi trên mặt đất khắc xuống ký hiệu, Mạc Thanh Vân không có dừng lại, nhanh chóng hướng thạch cốc bên trong đi đến. Lôi Mộ Uyển hai người thấy thế, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng phía thạch cốc bên trong thâm nhập vào đi. Ba người tiến lên quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân không ngừng lưu lại ký hiệu, làm chỉ dẫn phương hướng biển báo giao thông. Tiếp tục như vậy, đoán chừng không bao lâu, chúng ta liền có thể tìm tới cấm địa cửa vào. Có biển báo giao thông chỉ dẫn phương hướng, Mạc Thanh Vân ba người đi đường, lập tức trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lôi Mộ Uyển hai người mặt lộ vẻ mừng rỡ, bước nhanh đi theo phía sau hắn. Tử Tinh Thạch Cốc một chỗ khác, mấy cái người mặc kỳ dị phục sức người, như là con ruồi không đầu tại thạch cốc bên trong loạn chuyển. Chúng ta tại thạch cốc bên trong đã chuyển một canh giờ, vẫn là tại nguyên lai địa phương. Các vị, các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục như vậy không thể được. Cầu cung chủ, lão đại để chúng ta nghe ngươi, ngươi tới nói một cách biện pháp. Các ngươi xem bên kia, giống như có người lưu lại ký hiệu. Mấy người nói chuyện thời điểm bọn hắn nhìn thấy phía trước mặt đất bị người khắc xuống mũi tên ký hiệu. Nhìn trên mặt đất mũi tên, mấy người biểu lộ giật mình, lập tức đoán được một loại khả năng. Không tốt, có người đi vào rồi. Người này có thể trên mặt đất lưu lại ký hiệu, thực lực tất nhiên không kém gì chúng ta. Chúng ta theo mũi tên, nhất định có thể tìm được bọn hắn. Đuổi theo mấy người trò chuyện thoáng cái, bọn hắn tự có quyết định, bắt đầu theo mũi tên tiến lên. Những người này đi theo, Mạc Thanh Vân ba người cũng không hiểu biết, bọn hắn chính không nhanh không chậm đi đường. Lại đi về phía trước một hồi, Mạc Thanh Vân ba người đã xâm nhập thạch cốc, phát hiện một cái cử đại động quật. Nhìn thấy cái kia to lớn động quật, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng. Nói, xem ra, trước mặt cái kia động quật, hẳn là nơi này cấm địa. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía trước động quật tiến đến. Để Mạc Thanh Vân ba người ngoài ý muốn, bọn hắn vừa đi ra mấy bước, mặt đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân ba người biểu lộ kinh hãi, ngừng tiến lên bước chân. Phanh phanh phanh, lúc này, Mạc Thanh Vân ba người phía trước cách đó không xa, mặt đất xuất hiện một cái cự đại vết rách. Đón lấy, một tố cao tới mấy trượng thân ảnh theo mặt đất trong cái khe bò lên ra. Cái này to lớn thân ảnh xuất hiện, nó cũng huy động to lớn nắm đấm, hướng phía Mạc Thanh Vân ba người đập tới. Không tốt, tử tinh thạch thú xuất hiện, chúng ta mau lui lại. Nhìn thấy to lớn thân ảnh đột kích, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường, lập tức mang theo hai người lui ra phía sau. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân ba người tự cùng tử tinh thạch thú kéo ra rất lớn cự ly. Cái này đây chính là tử tinh thạch thú, khí thế thật là khủng bố. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, Cáp Cáp Đức lộ ra một mặt chấn kinh, một đôi mắt trừng lớn lão đại. Tại tử tinh thạch thú khí thế dưới, hắn lại có một loại lạnh mình cảm giác sinh ra. Không dám cùng tử tinh thạch thú chính diện chống lại. Đầu này tử tinh thạch thú thực lực đã đạt tới chuẩn đại thánh trình độ, là một cái khó chơi ra hỏa. Cảm ứng được tử tinh thạch thú khí tức, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp siết chặt, lập tức bàn giao Mạc Thanh Vân hai người, nói: ta đến kiềm chế lại nó. Hai người các ngươi tìm cơ hội xuất thủ, không cần vội vã nhất kích tất sát. Chúng ta một chút xíu mài chết nó, không thể hao tổn, đến mau chóng giải quyết nó. Nghe được Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân lắc đầu bác bỏ, nói: sơn cốc này tử tinh thạch thú tuyệt đối sẽ không chỉ có cái này một cái, giống như lại đến mấy cái. Cho dù là ám thần xuất thủ tương trợ, tình cảnh của chúng ta cũng không quá lạc quan. Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Lôi Mộ Uyển hai người biểu lộ lập tức trở nên nặng nề mấy phần. Động thủ, tốc chiến tốc thắng. Đem ý nghĩ của mình nói ra, Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lói lên trước tiên hướng tử tinh thạch thú xếp đi qua. Phóng tới tử tinh thạch thú thời điểm, Mạc Thanh Vân tay phải vung lên oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, lói lên mà tới oanh đến tử tinh thạch thú trước mặt. Tử tinh thạch thú mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng nó hành động không những không ngốc, ngược lại là cực kỳ nhanh nhẹn. Giống nhìn thấy kiếm mang đột kích, tử tinh thạch thú nổi giận gầm lên một tiếng, tựu chớp động tránh né. Gặp tử tinh thạch thú muốn tránh né, Lôi Mộ Uyển không có lại quan sát, lập tức xuất thủ ngăn cản nó đường đi. Tại Lôi Mộ Uyển hai người xuất thủ dưới, tử tinh thạch thú đường đi bị ngăn cản. Đường đi để Lôi Mộ Uyển hai người ngăn trở, tử tinh thạch thú chỉ có thể ngạnh kháng Mạc Thanh Vân kiếm mang. Chợt, tử tinh thạch thú chính là hữu quyền vung lên, hung hăng đánh tới hướng kiếm mang. Thái Cổ Chí Tôn 297 chương 2927 thật coi chính mình có bao nhiêu đại năng, nhìn bành kiếm mang đánh vào tử tinh thạch thú trên cánh tay.